Chàng rể quyền thế, chương 5114. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người biết chữ chết viết thế nào sao? Bốp, Bùi Nguyên Minh nắm tóc Thiên Diệp Đại Hùng lôi lên. Trái tay quất một cái. Hậu quả sao? Xin lỗi, hậu quả này ta thực sự gánh nổi. Ta cũng biết viết chữ chết thế nào. Nhân tiện, ta còn phải nói cho ngươi một câu. Nếu như ngươi có chuyện, có thể tới tìm ta. Nhưng là ngươi tìm tới người chung quanh ta. Đó là chính mình tìm cái chết. Ta hôm nay sẽ đánh gãy năm chi của ngươi. Để ngươi chỉ còn lại nửa cái mạng. Chạy trở về đảo quốc. Sống trong bóng tối của ta suốt cuộc đời. Chẳng qua ta biết, Thiên Diệp đại thiếu ngươi không phục lắm. Cho nên ta cho ngươi một cơ hội. Ta sẽ đợi ngươi nửa giờ. Ngươi cứ việc gọi người. Cứ việc gọi điện thoại. Có thể hù được ta sợ. Ta mặc cho ngươi thu thập. Hù không được. Như vậy chính là ta đánh gãy năm chi của ngươi. Dứt lời, Bùi Nguyên Minh lại tát trái tay. Thiên Diệp Đại Hùng bay ra. Nện ở bên trên vách tường đá cẩm thạch. Thiên Diệp Đại Hùng đau đớn chậm rãi trượt xuống. Trên mặt lộ ra vẻ đau đớn dữ dội. Cảnh tượng này làm cho Lý Đường cùng một đám quốc đảo trợn mắt hốc mồm sửng sốt. Những nữ tử xinh đẹp kia khẽ há miệng. Hồi lâu cũng không khép lại được. Rõ ràng, tác động mà Bùi Nguyên Minh mang lại cho bọn họ là vô cùng lớn. Cả đời họ chưa từng thấy. Người đàn ông nào ngang ngược càn rỡ hơn cả Thiên Diệp Đại Hùng. Bùi Nguyên Minh lại vươn tay vỗ vỗ mặt Thiên Diệp Đại Hùng mặt. Sau đó chắp hai tay sau lưng quay người rời đi. Thiên Diệp Đại Hùng ôm chặt trán. Lúc này nghiến răng nghiến lợi. Ba ca, gọi người. Đem tất cả mọi người ở Kim Lăng kêu ra cho ta. Ta muốn người đại hạ này biết rằng, đại đảo quốc của chúng ta, không phải thứ mà hắn có thể khiêu khích. Lý Đường, gọi biểu ca của ngươi. Bọn hắn cũng kêu ra đi. Một người không thể thiếu. Thiên Diệp Đại Hùng giờ phút này, trong lòng tràn ngập phẫn nộ cùng oán hận. Kể từ khi Thiên Diệp gia tộc trở thành quý tộc mới của đảo quốc, tại kinh đô hắn đều là hoành hành bá đạo. Ngoài năm gia tộc đảo quốc, cùng người của Mạc Phủ, Thiên Diệp gia tộc không cần cho bất luận kẻ nào mặt mũi. Cách chương.